Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1080, đào ba thước đất. Lòng nữ lập tức khẩn trương không thôi, ngay lập tức đem con mắt cho nhắm lại, nhưng là y nguyên vẫn là cảm nhận được đối phương trên trán truyền đến kia từng đợt để cho mình cảm giác rất thoải mái dễ chịu năng lượng. Nàng thậm chí có thể cảm nhận được Bạch Vũ Triết kia bình ổn hô hấp. Hai người miệng cũng là gần trong gang tấc, cái này khiến hắn mặt đỏ tim run không thôi. Long nữ trong lòng giống như có một con nai con tại vừa đi vừa về nhảy. Loại cảm giác này rất kỳ diệu, để nàng khẩn trương, lại có một loại đặc thù cảm giác. So với hôm qua, tình trạng của nàng đã có chuyển biến tốt. Đồng thời cũng kinh ngạc nhân tộc này nam tử, thế mà ngay cả linh hồn phương diện công pháp đều hiểu. Lần này trị liệu là hơn một giờ, Bạch Vũ Triết trực tiếp liền mệt mỏi nằm xuống, nằm trên mặt đất đã ngủ mê man. Bất quá đang ngủ đi qua trước đó, hắn rõ ràng có cảm giác đến, linh hồn của mình chi lực tựa hồ có gia tăng. Linh hồn chi lực tại một số phương diện cùng nguyên lực cũng là tương tự. Cần không ngừng đi tu luyện, đi đạt tới cực hạn của mình, liền sẽ chậm rãi gia tăng. Nhưng là, cơ hồ không có ai biết nên đi như thế nào thi triển linh hồn chi lực mà thôi. Long nữ lúc này hoàn toàn thanh tỉnh, nhìn thấy Bạch Vũ Triết vì cho mình trị liệu, mệt đến té xỉu, trong lòng của nàng hơi có chút xúc động. Bất quá cũng không nghĩ quá nhiều, hôm nay cảm giác lại có chỗ khôi phục, nàng cũng tựa ở một bên nghỉ ngơi. Trong sơn động, Bạch Vũ Triết mỗi ngày đều giúp Long nữ trị liệu hơn một giờ. Linh hồn của mình chi lực cũng đang từ từ tăng trưởng. Long nữ trạng thái cũng ngay tại khôi phục, mà bên ngoài sơn động, Ngưu Ma Thánh Giả đã đuổi tới. Tụ hợp kia linh hồ bộ tộc cường giả triển khai đại lục soát. Thế muốn đem cả tòa to lớn tuyết sơn lật mấy lần. Cũng muốn đem người tìm cho ra. Bởi vì, trừ tòa ấy tuyết sơn bên ngoài, bọn hắn thực tế không biết hẳn là đi những địa phương nào khác tìm. Lúc ấy Long nữ cũng là bởi vì phát sinh tuyết lở thời điểm biến mất. Ấn lý thuyết. Vô luận nếu như cũng còn ở lại chỗ này tòa trên tuyết sơn a. Hai người tìm ba ngày tả hữu, cơ hồ đem tuyết sơn mỗi một nơi hẻo lánh đều lật khắp. Chính là không nhìn thấy người. Đừng nói Long nữ biến mất, kia ngay cả nhân tộc kia nam tử cũng đồng dạng không thấy. Làm sao có thể? Đó căn bản không có khả năng. Kia linh hồ bộ tộc cường giả sắc mặt tái nhợt. Vẫn không ngừng thì thầm tự nói, hắn có nghĩ qua có phải hay không là nhân tộc kia nam tử đem Long nữ cho bắt đi. Có thể hắn vẫn luôn tại tuyết sơn này chung quanh, đối phương không có khả năng tại dưới con mắt của hắn vụng trộm đem thực lực cường đại Long nữ cho mang đi. Người lúc đó có cảm giác hay không đến, trong không khí truyền đến trận pháp gì ba động. Lúc này Ngưu Ma Thánh Giả mở miệng hỏi, hắn đối Bạch Vũ Triết có chút hiểu rõ, biết trên người này có một loại có thể ẩn thân trận bàn. Hắn cũng đồng dạng hoài nghi đến cùng phải hay không Bạch Vũ Triết ra tay. Dù sao, chỉ là một trận tuyết lở mà thôi, mặc dù cái này tuyết lở xác thực rất lớn rất khủng bố, nhưng tuyệt đối không có khả năng muốn Long nữ bực này cao thủ mạnh. Thậm chí ngay cả người đều biến mất không thấy gì nữa. Không có, tuyệt đối không có, kia linh hồ bộ tộc cường giả vội vàng đánh lấy cam đoan. Vậy liền thật là kỳ quái. Ngưu Ma Thánh Giả cau mày, sau đó dưới một cái mệnh lệnh, từ đỉnh núi bắt đầu, chúng ta đem tất cả tuyết động đều cho thanh lý, bất kỳ cái gì một cái góc cũng không thể bỏ qua. Bây giờ lập tức bắt đầu. Hồ tộc cao thủ sắc mặt biến đổi, như thế đại nhất tòa tuyết sơn, lâu dài tuyết rơi, muốn đem phía trên tất cả tuyết động tất cả đều cho thanh lý. Cho dù là bọn họ thực lực cường đại, cũng muốn tốn không ít thời gian a.